Chương 556, không hữu hiệu 2. Thế nhưng lần này Mỹ Sổ Tịt thật sự chính là nghĩ lầm rồi, thanh kia lưới trượt ở tiếp xúc thân thể địch nhân sau đó, liền xuất hiện rất nhiều khe hở, thế nhưng những cái khe kia vẫn kéo dài đến dưới đáy, sau đó thanh kia lưới trượt liền nát. Ghê tởm, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hắn ra thịt tại sao có thể cứng rắn tới mức này? Cái này lưới trượt có thể là phi thường cứng rắn đâu, hơn nữa phi thường sắc bén. Như vậy hiện tại nói cách khác nó ra thịt là bền chắc không thể gãy. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến chính mình nước đá phá nát sau đó, liền trong nháy mắt vận dụng thuấn thân chi thuật rút lui khỏi đến rồi bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói. Tên kia địch nhân ở mặt trên nhìn Mỹ Sổ Tịt cái này một xia di động tác sau đó, cũng chỉ là rất nhỏ cười cười, sau đó liền duỗi ra bàn tay của mình đem bộ ngực mình chỗ vụ băng, nhổ xuống. Loại này công kích cho ta cú lét, cũng không đủ ta thoải mái đây, ta thực sự không biết, mới vừa đại ca của ta đến tột cùng là chết như thế nào ở ngươi bên này. Xuống phía dưới tên kia địch nhân đang tương mình nơi ngực vụn băng cho rút ra sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Lúc này tên kia địch người nụ cười trên mặt có vẻ có chút khinh bỉ, hơn nữa còn có như vậy một nhẹ nhẹ chẳng đáng. Khiến người ta nhìn đều cảm thấy phi thường chán ghét cái này nhân loại, hơn nữa phi thường muốn đưa hắn giết chết. Mới vừa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mỹ Sổ Tịt lưỡi trượt làm sao đối với tên kia địch nhân không có tác dụng đâu? Usuga ở chú ý tới Mỹ Sổ Tịt cùng địch nhân chiến đấu toàn bộ quá trình sau đó, liền cau mày đối với bên cạnh đồng đội nói rằng, cái này cũng không có gì kỳ quái, mới vừa tên kia địch nhân đã ăn cấm dùng dược phẩm, lúc này thân thể hắn vị trí nào đều được cường hóa qua. Cũng tỉ như nói vừa rồi, Mỹ Sổ Tịt lưỡi trượt phá nát, cũng là bởi vì thân thể hắn trở nên phi thường cứng rắn. Cả cả sĩ đang nghe Usuga áo lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày đối nàng nhỏ giọng nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vậy bây giờ Mỹ Sổ Tịt đến tột cùng phải làm sao cho phải? Tên kia địch nhân hiện tại mặc kệ bộ vị gì hẳn là đều từng cường hóa. Như vậy nói cách khác Mỹ Sổ Tịt hiện tại căn bản không có biện pháp cho nàng tạo thành làm thương tổn. Usuga áo đang nghe cả cả sĩ lời nói về sau liền phi thường lo lắng nói. Vào lúc này cả cả sĩ đem ánh mắt của mình chuyển tới Mỹ Sổ Tịt bên kia, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, cái này có thể không nhất định, nếu như không có biện pháp cho hắn tạo thành mặt ngoài thương tổn, như vậy thì đem trong cơ thể hắn tạo thành thương tổn, cái kia cũng không phải là chuyện không thể nào hoàn toàn chính xác, nếu như Mỹ Sổ Tịt không có cách nào cho tên địch nhân kia tạo thành mặt ngoài thương tổn, như vậy nói cách khác chỉ có một làm pháp có thể mang đến cho hắn làm thương tổn, chính là cho trong cơ thể hắn tạo thành thương tổn. Bởi như vậy lời nói, thể nội thương hại là rất khó xử lý, đồng thời nếu như trễ xử lý, rất có thể lập tức cũng sẽ bị chết. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu, đội trưởng thật sự là quá thông minh. Usuga áo đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với cả cả sĩ nói rằng. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt đã rút lui đến rồi bên cạnh, đồng thời bắt đầu tự quan sát kỹ tên kia địch nhân. Từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu. Thật là quá ghê tởm, nếu như chiếu tình huống bây giờ đến xem, thân thể hắn mặc kệ vị trí nào đều được cường hóa qua, như vậy thì nói là không thể cấp hắn tạo thành mặt ngoài làm thương tổn. Mỹ Sổ Tịt ở nhìn một hồi thân thể địch nhân sau đó, liền cau mày nhỏ giọng nói. Cái này thật đúng là quá phí sức lực, nếu như không thể cấp nó mặt ngoài mang đến tổn thương nói, vậy cũng chỉ có thể từ hắn nội bộ phát động tấn công. Như vậy đến tuột cùng muốn từ Cao Y Na Ho cái địa phương hạ thủ đâu? Cuối cùng Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười, trong lòng nghĩ đến.